Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 760 thuyết phục ba người, huyền âm chi đạo dung hợp huyền âm hàng ly chưởng cùng vô cực đại đạo dung hợp Vũ Pháp Vũ Thiên dùng hai chủng cực hạn biến thái hình thức lẫn nhau công kích cùng một chỗ. Âm âm. Trong lúc nhất thời, thiên địa đều chấn, toàn bộ tiềm long đài chiến đấu đều tựa hồ muốn sụp đổ, lay động không ngừng, cái kia chiến đấu dư ba chỗ diễn biến ra sắc bén chi khí, thiết cắt tại trên chiến đài, lưu lại thật sâu ấn ký. Nếu không là đại chiến đấu bị cao thủ bố trí xuống cấm chế, tại lúc này đây va chạm phía dưới, chỉ sợ trực tiếp muốn tan thành mây khói, triệt để không còn tồn tại tiểu thuyết chương và tiết. Vũ Pháp Vũ Thiên đại biểu võ học tinh túy, võ đạo cực hạn biểu hiện, Lý Nhã Thần tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là trong một biến thái Tô Nham thủ hạ, như trước không là đối thủ. Cái kia cực lớn huyền âm hàng ly chưởng ấn từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành bột mịn. Một cổ mãnh liệt sóng gió theo đụng vào Lý Nhã Thần trên mặt ngọc thể, nàng cả người giống như diều đứt dây, bị đánh bay đi ra ngoài. Lý Nhã Thần, bại. Tại thời khắc này, tất cả mọi người dùng kinh hãi ánh mắt nhìn qua trên chiến đài cái kia một đạo thân ảnh, miệng há có thể nhét kế tiếp nắm đấm, mặc dù là trước khi bị đồng dạng đánh bại Bắc Đường Hiên cùng Hàng Thiên Vũ, cũng là đồng dạng động tác. Toàn bộ tràn diện bên trong, chỉ có Hạ Thu Tiêu một người mang trên mặt cười nhạt. Không có người so với hắn càng lý giải Tô Nham khủng bố, cho nên, đối mặt loại kết quả này, hắn tuyệt không hiểu ý bên ngoài. Trên tiềm long bảng kia bất bại thần thoại, cái kia hùng bá tiềm long bảng mãnh nữ, vậy mà thật sự thất bại, bại bởi một cái nhân vật mới. Bắc Đường Hiên cùng Hàng Thiên Vũ cười khổ một tiếng, hiện tại xem ra, Tô Nham trước khi cùng mình đối chiến thời điểm, căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Trời ạ, cái kia bất bại mãnh nữ vậy mà thật sự thất bại. Cái kia Tô Nham, đến cùng đã cường hoành đến loại trình độ nào, một cái nhân vật mới vừa tới hai tháng nhân vật mới, tự quét ngang tiềm long bảng, chiếm cứ vị trí thứ nhất, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng a? Khủng bố, thật sự quá kinh khủng, cái kia tên phản đồ chiến long, lúc trước cũng không có hắn như vậy biến thái a. Tất cả mọi người khó có thể bình tĩnh trong lòng phập phồng, bọn hắn chứng kiến quá nhiều đích thiên tài, bởi vì bọn họ bản thân tựu là thiên tài. Nhưng là như Tô Nham như vậy, nhưng lại ít càng thêm ít, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, tại trước mắt người này trước mặt, chính mình căn bản không xứng phủ lên thiên tài danh tiếng. Tô Nham khí định thần nhàn, nhìn xem đối diện sắc mặt có chút tái nhợt Lý Nhã Thần, nhếch miệng lộ ra sáng lạng mỉm cười hư. Tô Nham, hôm nay thua ở ngươi, không lâu về sau, ta còn có thể vượt qua ngươi. Lý Nhã Thần hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi, cái này nữ còn rất có cá tính, đáng tiếc. Lão tử đã có hai cái lão bà, tướng mạo đều không thể so với ngươi chênh lệch, quan trọng nhất là, đối với lão tử thế nhưng mà so sánh ôn nhu. Tô Nham âm thầm trêu chọc hai câu, không thể không nói, cái này Lý Nhã Thần thật sự là khủng bố, nếu như không phải hắn lĩnh ngộ ra Vũ Pháp Vũ Thiên, mặc dù hiện tại đã là tiên vương hậu kỳ, hôm nay một trận chiến này, ai có thể đủ thắng được, còn khó mà nói. Tô Nham quét ngang tìm long bảng, không thể nghi ngờ đã trở thành một hồi cực lớn phong ba. Mà Tô Nham danh tiếng cũng chính thức truyền khắp toàn bộ tiềm long tổ chức, liên những đạt tới kia cấp giới chủ cái khác đệ tử hạch tâm, đều đưa tới chú ý, mới người có tư thế làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình, tại tiềm long trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy, tối nay giờ tí, ta tại trụ sở chờ ngươi, có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Nham nhảy xuống tiềm long đài chiến đấu thời điểm, thanh âm của hắn đồng thời truyền vào Bắc Đường Hiên cùng Hàng Thiên Vũ cùng với đã đi xa Lý Nhã Thần trong ốc. Ba người thân hình cùng một thời gian đều là chấn động, không biết Tô Nham muốn làm gì, bọn hắn tự nhận cùng Tô Nham tố không nhận thức, càng chưa nói tới liên quan, nhưng là Tô Nham trong thanh âm, tràn đầy chăm chú cùng ngưng trọng, lại để cho bọn hắn cảm thấy, có lẽ đi xem đi. Trong sơn cốc, mặc dù là tại đêm khuya, như trước sương mù bốc hơi, giờ tí thập phần, ba đạo thân ảnh cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại trong sân nhỏ này, vô thanh vô tức tiến vào hắn trong một cái phòng. Cái này ba đạo thân ảnh, đúng là Lý Nhã Thần, Hàng Thiên Vũ cùng Bắc Đường Hiên, ba người tiến vào phòng ốc về sau nhìn lẫn nhau liếc, giờ mới hiểu được, nguyên lai Tô Nham truyền âm, cũng không phải chỉ có chính mình. Trong phòng bộ, Tô Nham đứng chắp tay, mang trên mặt mỉm cười chầm chầm vào ba người, Tô Nham, ngươi đùa nghịch thủ đoạn gì, có chuyện gì nói mau, ta cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi cùng ngươi chơi. Lý Nhã Thần cái thứ nhất mở miệng nói ra, nàng tự cao thanh cao. Loại này lén lút sự tình, nếu như đổi thành người khác, nàng căn bản là mặc kệ hội, bất quá Tô Nham ban ngày đánh bại ba người bọn hắn, trong lòng bọn họ, đều là để lại một cái bóng. Ba vị, ta cho các ngươi đến đây là vì cứu mạng của các ngươi. Tô Nham mở miệng nói ra. Cái gì? Cứu chúng ta? Ta không có nghe lầm chớ? Lý Nhã Thần suy cười một tiếng, hắn trực tiếp hoài nghi Tô Nham có bệnh. Tô huynh, lời này của ngươi từ đâu nói lên? Không nói trước thực lực của chúng ta đã không phải là người bình thường có thể chống lại, chỉ cần tại đây tiên đình trong, còn có ai dám đối với chúng ta uy hiếp? Hàng Thiên Vũ cũng nói, cảm thấy Tô Nham lời này nói thái quá mức vui đùa, muốn giết các ngươi, đúng là tiên đình, hiện tại không giết, sớm muộn muốn giết, nhất là người Lý Nhã Thần, rất nhanh muốn xong rồi. Tô Nham khí định thận nhàn nói, làm càn. Lý Nhã Thần giận dữ, Tô huynh, lời này của ngươi đại nghịch bất đạo, nếu là bị tiên đình nghe được, tất nhiên hội chết không có chỗ chôn. Bắc Đường Hiên cũng nhíu mày, với tư cách Tiềm Long đệ tử, cái kia chính là vi tiên đình hiệu lực, hiện tại Tô Nham nói tiên đình chỗ hiểm bọn hắn căn bản cũng không tin, ta biết rõ các ngươi sẽ là loại này phản ứng, hy vọng làm các ngươi chứng kiến chứng cớ về sau, còn có thể bảo trì thái độ hiện tại. Tô Nham lạnh như băng con mắt quan đảo qua ba người, căn phòng này phòng, đã bị hắn bày ra trùng trùng điệp điệp cấm chế. Mặc dù là giới chủ muốn thăm dò, cũng không có so khó khăn, lúc trước ba người có thể vô thanh vô tức xuất hiện, đó là bởi vì Tô Nham điều khiển. Nói xong, một thủy tinh cầu xuất hiện tại Tô Nham trong tay, Tô Nham ngón tay một điểm, cái kia thủy tinh cầu một hồi biến hóa, lóe ra một trương màn ảnh, đồng thời, màn ảnh bên trong thanh âm truyền ra, Hoàng trưởng lão, ngươi muốn cố gắng bồi dưỡng những có được kia đặc dị thể chất đệ tử, lại để cho bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất tấn chức giới chủ, bộ trưởng. Những năm gần đây này, chúng ta đã giết chết hơn 100 cái có được đặc dị thể chất giới chủ đệ tử, rút ra huyết mạch của bọn. Hắn, những huyết mạch này, không sai biệt lắm đã đủ rồi à, đây là hư hoàng mệnh lệnh, chúng ta chỉ có chấp hành. Những có được kia đặc dị thể chất đám thiên tài bọn họ, có thể dùng tử vong đến cống hiến tiên đình, cũng là vinh hạnh của bọn hắn, minh bạch. Âm thanh lạnh như băng theo màn ảnh bên trong truyền ra, đây là lợi dụng đặc thù năng lực in dấu in ra, ba người biết rõ, tuyệt đối sẽ không giả bộ, cũng chính bởi vì như thế, ba người trên mặt, đều là một hồi tái nhợt, nhất là Lý Nhã Thần, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, nàng hai mắt cũng bắt đầu đỏ bừng, tại sao phải như vậy? Hàng Thiên Vũ nắm chặt nắm đấm, móng tay đều muốn khấu trừ tiếng trong thịt. Đó là Hoàng Liệt đại trưởng lão thanh âm, ta đã thấy hắn, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Trách không được Phong Thanh Vân sẽ làm phản, nguyên lai tiên đình muốn đánh chú ý của chúng ta. Bắc Đường Hiên hung hăng nói ra, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Lý Nhã Thần thanh âm run rẩy, nàng giờ mới hiểu được Tô Nham lời nói mới rồi nói không sai, hiện tại Tiềm Long trong tổ chức, nàng là có hy vọng nhất trong thời gian ngắn tấn chức cấp giới chủ cái khác. Trước đó, nàng một mực mơ ước chính mình tấn chức giới chủ về sau là có thể tiến vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ, lại ở đâu nghĩ đến. Một khi chính mình tấn chức giới chủ, tự là chết thời điểm. Ta tuy nhiên không biết tiên đình muốn huyết mạch của các ngươi làm gì dùng, nhưng là ta lại biết, vận mệnh của mình, muốn nắm giữ ở trong tay của mình, há có thể tùy ý ngươi người khác chém giết. Mặc dù là cường đại tiên đình, cũng đồng dạng, chúng ta cũng không nợ bọn hắn cái gì, mà bọn hắn bồi dưỡng các ngươi, lại là vì giết các ngươi. Tô Nham nói xong, trong giọng nói cũng là mang theo một tia phẫn nộ, con mẹ nó. Muốn giết ta Hàng Thiên Vũ cũng không dễ dàng, Phong Thanh Vân dám phản, lão tử cũng phản rồi. Hàng Thiên Vũ tính tình người trong, đối với tiên đình mộng một khi nghiền nát, trong nội tâm bị phẫn nộ nhồi vào. Đúng vậy, phản rồi. Bắc Đường Hiên cũng như thế, bọn hắn có được thần dị huyết mạch, người như vậy, thực chất bên trong đều là ngạo khí trùng thiên, cái đó một cái không có có vài phần phản nghịch, càng thêm không có khả năng đem tánh mạng của mình giao cho người khác tùy ý khống chế. Ngươi vì sao phải cứu chúng ta? Lý Nhã Thần trì hoãn qua thần, đối với Tô Nham hỏi. Bởi vì mục đích của ta là đã đảo tiên đình, hơn nữa, ta hiện tại đã thành lập nên rất khổng lồ tổ chức, chỉ chờ các ngươi gia nhập. Tô Nham nói ra, cái gì? Tô huynh cùng tiên đình có cừu oán? Bắc Đường Hiên hỏi. Trước không nói chuyện cừu hận, các ngươi cảm thấy như vậy tàn bạo tiên đình, chẳng lẽ không có lẽ đã đảo ấy ư? Ta đã tìm được tà hoàng chuyển thế chi thân cùng tiểu nhân tộc hậu duệ, hơn nữa đạt được cường đại thảo tộc ủng hộ, các ngươi đi theo ta, ngày khác tất nhiên có thể đem tiên đình cho đả đảo. Tô Nham con ngươi sinh huy, trong giọng nói, tràn đầy nồng đậm tự tin.